Nobles chế tạo con rối thần. Chương 135, tình yêu bắt đầu từ cái đùi gà. Gocchuyenaudio.com. Đến, đây là quán Octobert BB. Có thể trực tiếp đưa phiếu cho người mặc áo đỏ kia. Một phiếu, sử dụng cho một người. Ngài có thể xem trước phần combo nào ngài thích, rồi kêu phục vụ lấy cho ngài là được. Octobert người máy, chỉ đứng trong quầy người phục vụ. Cảm ơn, gật đầu một tí, Sesomaru nói nhỏ một tiếng với Octobert người máy. Rồi nhanh tay sờ đầu nó xong, mới đi về phía người phục vụ. Ti he he, á á á, bị nam thần sờ sờ đầu chó. Hảo hạnh phúc a, ta quyết định cả đời phấn Sesomaru đại nhân. Nho nhỏ Octobert ID, 34.345 một con, đi đường siêu vẹo. Còn hưng phấn nhảy cẫng lên, mắt hiện lên ký hiệu so tâm siêu đáng yêu. Nói thiệt cho mấy bác biết, ta ID tác giả cũng là 34.345 luôn đó. Cho hai phần combo loại số 3, đưa ra hai phiếu ăn miễn phí cho người phục vụ. Sesomaru yêu nhã bên ngoài, bên trong thì ngầm đánh giá cửa hàng kỳ lạ này. Người Sesomaru, tại sao ngươi lại ở đây? Một giọng nữ vang lên ngạc nhiên, đồng thời Sesomaru động tác cũng trở nên cứng đờ trong chớp mắt. Giọng nói này, hảo quen thuộc nha, từ từ, quay đầu lại Sesomaru chỉ có thể thở dài ra là người quen Akagura. Ngươi đến đây ăn gà rán, rõ ràng là câu hỏi, nhưng nghe vào tai Sesomaru thì lại thành câu khẳng định chắc chắn. Tình cờ được phiếu ăn gà miễn phí. Ta cũng đang đói bụng, vẫn kiệm lời như xưa. Sesomaru gật gật đầu nói. Nếu vậy, đã là người quen với nhau thì qua đây ngồi chung nè. Sesomaru, một bàn này, cũng tương đối lớn chỉ có mình ta ngồi cảm giác hảo cô đơn nha. Kagura vỗ vỗ phía bên cạnh mình nói. Ta không, đã bắt quý khách đợi lâu rồi. Đây là hai suất combo 3 của quý khách, bao gồm. Hai đùi gà sốt chua ngọt Brazil, khoai tây nghiền đặc biệt, kem sữa tươi vanilla và một ly soda bong bóng pink. Chúc quý khách thưởng thức ngon miệng. Sesomaru chưa kịp mở miệng ra nói gì, thì bị tiếng người phục vụ cắt ngang, rồi đưa ra hai khay thức ăn. Sesomaru, kế tiếp, không phải là mang ra tận bàn cho anh sao? Rách cần, đây là làm sao hả? Chẳng lẽ bắt Sesomaru thiếu ra? Tự mình mang ra tận bàn hay sao? Đây là quán tự phục vụ. Khay thức ăn sẽ do thực khách kêu món ăn. Tự mình mang đi, như biết Sesomaru suy nghĩ đến cái gì. Kagura, phụt cười. Đứng lên, nhận lấy một khay của Sesomaru. Rồi mang qua bàn mình. Bên kia, Jack cần thực muốn khóc à, quẩy cao quá. Vớ không tới à, để ta giúp cho. Để khay thức ăn của Sesomaru bên cạnh. Kagura cười đến vui vẻ, nhân tiện, giúp mang khay của Jack cần qua chỗ ngồi đối diện phía cô luôn. Từ nhỏ, đã được giáo dục tư tưởng người hầu và chủ, không thể ngồi ngang hàng với nhau. Sesomaru rối rắm, nhìn Kagura ngồi vào phía bên trong, anh nhìn khay thức ăn bên cạnh, mặt cứng đơ rồi mới ngồi xuống kế bên cạnh Kagura, ngồi đối diện. Nhìn đến hết thảy Jack cần trên mặt không hiện lên quá nhiều cảm xúc. Nhưng trong lòng Jack cần, một con tiểu nhân hưng phấn tung hoa. Hoan hô, Sesomaru thiếu gia, sau này, sẽ không còn là một con độc thân cẩu nữa rồi. Già hạnh phúc quá, muốn khóc à, khăn tay chấm chấm. Không giọt nước mắt nào. Xì, cô gái gọi là Kagura này cũng thật là, muốn theo đuổi Sesomaru công tử. Thì cũng nên, cùng giả lén nói một tiếng đi, đâu cần len lén lấy lòng giả như thế, mu ha ha ha ha, nếu Kagura biết Jack cần đang nghĩ gì trong lòng, chắc chắn cô chỉ có thể buồn cười mà nói, thật sự, không phải là lấy lòng nha, chỉ là nhân tiện giúp đỡ kẻ hầu tội nghiệp bên cạnh Sesomaru mà thôi, không phải là lấy lòng gì đâu nha, sự thật nó luôn mất lòng như thế à. Nhờ sự hiểu lầm nho nhỏ này, độ hảo cảm của Jack cần đối với Kagura. Thẳng tắp bay lên diện rộng. Đây, Sesomaru đại nhân, ngài thích ăn nhất đùi gà đây. Jack cần cười híp mắt, lấy ra trong khay mình hai cái đùi gà, rồi bỏ vào đĩa của Sesomaru. Nhiều chuyện, ăn phần của ngươi đi Jack cần. Sesomaru giọng mang chút ý tứ hâm dọa nói. Mặt lạnh vô cùng Sesomaru. Sẽ giống hơn nếu Kagura không tình cờ nhìn thấy. Lỗ tai Sesomaru đang có chiều hướng. Ửng hồng ngượng ngùng xinh đẹp ta thiên. Sesomaru cũng có mặt đáng yêu như vậy. Không được, không được, ta cảm thấy muốn cười a, làm sao đây? Mặt nén cười không nói. Kagura cầm một phần soda của mình uống. Trong lòng thì điên cuồng spam một đám dòng trên. Một bữa cơm này, diễn ra trong không khí hào quái lạ. Trong ngươi đùi gà nè, ta đang muốn giảm cân, nên sẽ không ăn thứ nhiều dầu mỡ như đùi gà đâu. Kagura mặt vẫn đang cố nén cười mà hơi vặn vẹo, tay nhanh đưa qua hai cái đùi gà cho Sesomaru. Ta, không cần đâu, đùi gà cô cứ giữ lại. Không phải của ta thì ta sẽ không lấy chúng. Sesomaru ngưng một giây giãy giụa trong tích tắc nói. Ta cũng không phải, là tính cho ngươi đùi gà không à, chúng ta trao đổi đi. Ta cũng chọn combo số 3 giống ngươi, chỉ vì có kem sữa tươi vanilla, mà ta ưa thích, chúng ta trao đổi với nhau đi. Hai cái đùi gà của ta đổi lấy phần kem vanilla của ngươi nha. Kagura cười thú vị, chỉ vào kem vanilla trên khay của Sesomaru nói, nhìn lên khay của mình. Sesomaru mới chú ý, trên đó bày ra dễ chú ý nhất chính là đĩa đùi gà thơm phức. Màu sắc vàng óng rực rỡ, lại được phủ thêm lớp nước sốt lỏng đặc sệt màu vàng nâu. Nhìn có bao nhiêu hấp dẫn người ta muốn phạm tội, cắn xé một miếng xuống miệng ngay tức thì. Bên cạnh là chén đựng khoai tây nghiền mịn, cộng thêm nước sốt thịt và phủ xung quanh nó là một ít mà thịt vụn. Mùi thơm ngọt bùi của khoai tây. Lại được gia tăng thêm sốt thịt nóng hôi hổi. Sesomaru, quả thật rất ghét ăn rau củ nhưng nếu chúng được chế biến hấp dẫn như vậy anh có lẽ cũng không phải là không tiếp thu được rau củ à. Cái món kem sữa tươi vanilla mà Kagura nói, chắc là thứ xoắn ốc màu trắng ngà này. Vẻ bề ngoài lạ mắt, hoa văn xoắn ốc xinh đẹp, lại có thêm lớp nước màu đỏ bên ngoài. Siro dâu, mùi ngọt lịm đậm đặc như vậy. Xung quanh còn mạo chút hơi lạnh, thứ này thật sự nhìn hảo đặc biệt, chấm, thứ gọi là kem này, thật sự ăn rất ngon sao? Chắc chắn là ngon rồi, tác ta cũng mê ăn kem sữa tươi lắm, đặc biệt phóng thêm siro bạc hà nữa. Mắt lạnh à mắt lạnh luôn, cuối cùng là thứ nước kỳ lạ, bên dưới màu hồng hồng, trên lại khá giống nước bình thường, chỉ là khá giống thôi. Nước bình thường có thể nổi bong bóng à, mùi cũng là lạ nữa. Đối với ta nha Sesomaru, ta đến nơi đây, chủ yếu chỉ vì món kem này thôi. Ta cực kỳ thích ăn kem sữa tươi ở đây. Một ly kem đổi lấy hai cái đùi gà là ngươi kiếm lời rồi nha. Làm ơn chúng ta trao đổi đi nha. Kagura cười lên tinh nghịch, rồi dựa sát vào Sesomaru nói. Khụ, kem của ta cô cứ lấy. Ta thật sự cũng, không phải rất thích ăn thứ đồ ngọt lịm này. Còn đùi gà thì, chữ khỏi chưa kịp nói xong. Sesomaru nhìn Kagura bay nhanh lấy đi ly kem trên khay của anh. Rồi không chút quan tâm, quăng luôn hai cái đùi gà vào đĩa của anh. Sesomaru, ít nhất cũng nên để anh nói câu xong cái đã chứ. Khụ khụ, nhìn trên đĩa Sesomaru, sáu cái đùi gà, Jack cần che miệng khì khì cười nhỏ, rồi đổi lấy cái liếc mắt sắc lẻm của Sesomaru. Cho cô ly nước, ta không thích thứ nước màu kỳ lạ này. Sesomaru cũng bỏ qua mâm của Kagura. Ly soda bong bóng, soda nha, thứ này phải khuấy đảo siro bên dưới. Sẽ uống rất ngon đó ngươi không biết uống. Cũng rất là đáng tiếc nha. Kagura cũng không từ chối ly soda mà Sesomaru đưa qua. Ăn thôi, Sesomaru đại nhân, tiểu nhân thật hiếu kỳ các món ăn ở đây à, Jack cần hăng hái. Ôm lấy chén khoai tây nghiền, Itadakimasu, Kagura hai tay chắp lại với nhau, tôn trọng với thức ăn mà niệm. Từ lần trước, Lucas đến chỗ của Naraku ở vài ngày, rồi bao cơm cả đám Naraku. Lucas sẽ luôn niệm Itadakimasu trước khi ăn cơm. để tỏ lòng biết ơn đối với thức ăn. Kagura cũng bị nhiễm lấy lòng tôn trọng và cảm ơn với thức ăn của Lucas, nên cũng sẽ niệm cảm ơn thức ăn trước khi dùng bữa. Một bên cầm đùi gà, chuẩn bị sơi Sesomaru, anh đã lạc hậu với thế giới này quá hay sao? Yêu quái bây giờ, trước khi ăn cũng sẽ niệm cảm ơn thức ăn. Phía đối diện Zekken, cũng ngẩn ngơ nhìn đối diện Kagura yêu nhã niệm, rồi nhìn lại bản thân mình có chút ghét bỏ chính mà tướng ăn khó coi à. Tên này đôi lúc dễ thương thiệt cách trương.